Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 202 của bộ truyện Ninh Khuyết, và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này rồi. Lát xin đa tạ quý vị đạo hữu đã luôn ủng hộ và theo dõi Lát trong suốt hành trình vừa qua. Thì nếu mà vị đạo hữu nào xem có thấy hay thì nhớ là để lại bình luận, cảm xúc, chia sẻ kênh của Lát cho nhiều người biết đến hơn. Vị đạo hữu nào mà có nhiều điều kiện hơn thì có thể ủng hộ Lát thông qua các hình thức về linh thạch các kiểu ha. Thì thông tin về cái bộ truyện tiếp theo Lát sẽ làm, cũng như thời gian ra bộ truyện tiếp theo, Lát sẽ đăng ở trên Facebook ha. Các vị đạo hữu có gì đến Facebook của Lát để nắm thông tin ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện này nha, tập truyện cuối cùng này nha. Thì tập này được mang tên là Khai Thiên Ích Địa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, quan chủ đánh bại đại sư huynh nhằm để lấy quyển thiên thư cuối cùng cho đủ 7 quyển thiên thư. Nhưng hiện tại thì thiên thư không có trong tay của đại sư huynh. Vì vậy quan chủ quyết định đến thư viện, đến cái nơi mà nghi ngờ có nó để lấy nó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bãi cỏ phẳng lặng trước thư viện vẫn xanh mướt như thảm, dù đang giữa mùa đông lạnh giá. Những cây hoa đào được dời từ đào sơn sang dường như mang theo niềm vui đặc biệt, rực rỡ như hoa mai trong giá rét. Hay là vì chúng đang chào đón người chủ cũ trở về? Thanh y nhẹ bay, quan chủ xuất hiện trước thư viện rồi bước vào trong. Không ai có thể thấy, có thể. Những nữ giáo thụ mặc áo dài xanh cầm chổi tre đều ngã xuống. Hoàng Hạc giáo thụ đang dưỡng thương cũng không thể nhúc nhích được. Trận pháp tập hợp tan biến dù không có gió. Quan chủ đi vào sườn núi phía sau thư viện, ở đó không có bò, không có ngỗng trắng. Nguồn nước trên suối cũng ngừng quay, chỉ còn mặt hồ kính hồ, phẳng lặng và những nếp nhăn yên bình ven rừng, nhưng không một bóng người. Ông ta đang đứng bên hồ hồi lâu, cảm nhận không khí nơi này. Ông ta không phá hoại cảnh vật phía sau núi, vì nơi này đối với ông ta mang ý nghĩa rất lớn. Sau đó ông ta rời đi để tìm cuốn thiên thư. Trong thư viện có một nơi chứa nhiều sách nhất, đó là một hang động giữa núi. Khi bước đến trước hang động, quan chủ mới nhận ra hậu sơn vẫn còn một người, đó là một người đọc sách. Hang động giữa núi rất cao, phía trên có chim chóc bay ra bay vào. Bên ngoài vách núi có một tòa lầu gỗ hai tầng. Trước lầu đặt một chiếc bàn học, phía sau bàn là một lão thư sinh tóc hoa râm. Ngoại trừ phu tử, không ai biết cái vị lão thư sinh này đã ở phía sau núi này được bao nhiêu năm rồi. Không ai biết họ tên hay là tuổi tác thực của ông. Từ thời Kha Hạo Nhiên cho đến Ninh Khuyết, mọi người chỉ biết vị lão thư sinh này luôn ở đây đọc sách, chép sách, học thuộc lòng sách. Bất kể mưa gió, không điều gì có thể làm phiền ông. Thư viện gọi ông là người đọc sách. Quan chủ đứng trước bàn học, nhìn vị lão thư sinh, ngửi thấy mùi mực nồng đậm và hương giấy hoàng châu. Im lặng hồi lâu, rồi bỗng mỉm cười đầy cảm xúc. Đây mới thực sự là thư viện. Chào ông. Quan chủ lên tiếng. Người đọc sách dường như là không nghe thấy, tay trái cầm một cuốn sách cũ, tay phải cầm cây bút lông đã mòn một nửa, miệng lẩm nhẩm điều gì đó, thỉnh thoảng lại đặt bút viết vài chữ phi chú lên giấy. Quan chủ lên cao giọng hỏi. Lão tiên sinh à, ông có thấy một cuốn sách cũ không vậy? Người đọc sách mới giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn ông ta, thần sắc có chút ngơ ngác như không hiểu ông ta nói gì. Sau đó ông tỉnh táo hơn một chút, lông mày nhướng lên đầy vẻ tức giận vì bị quấy rầy trong lúc đọc sách. Quan chủ không giận, dùng tay ra hiệu. Một cuốn sách rất cũ đó. Người đọc sách suy nghĩ một chút, nhúng cây bút mòn vào nghiêng mực cho đẫm, rồi nghiêm túc viết một chữ lên tờ giấy hoàng châu. Nét bút vững chãi như núi, đó là một chữ sách đầy đặn ý vị, mực vẫn còn ướt. Người đọc sách đưa tờ giấy cho quan chủ, nói. Hồi sách người muốn đó. Quan chủ lặng lẽ nhìn chữ trên giấy, im lặng một lát rồi nói. Có chút thú vị à. Ông ta đưa tay đón lấy tờ giấy, động tác rất chậm chạp, nhưng trang nghiêm như dời núi. Thực sự rất chậm, giống như là một ngọn núi đang chuyển dịch hay bầu trời đang trôi qua trên tầng mây. Mãi một lúc sau, đầu ngón tay ông ta mới chạm vào mép tờ giấy thu nhắm. Một tiếng động khẽ vang lên, tờ giấy hơi vàng bỗng bốc cháy. Lửa từ từ lan rộng, mép giấy hóa thành tro tàn. Cho đến khi lửa sắp cháy đến ngón tay, quan chủ không buông. Người đọc sách cũng không buông, họ im lặng nhìn nhau. Ta cũng từng đọc qua rất nhiều sách. Quan chủ đột nhiên nói. Ta tuy không say mê sách đến mức quên ăn quên ngủ như ông, nhưng ta sống quá lâu rồi, nên số sách ta đọc có lẽ cũng không ít hơn ông đâu. Thời gian thực sự là một thứ rất quan trọng. Dù là để đọc sách hay để tu hành, người đọc sách không nói gì, chỉ nhìn mảnh giấy đang cháy trên tay. Tại sao cuốn sách này lại không ở thành Trường An hả? À, lúc đó còn chưa chắc Ninh Khuyết có thể về được Trường An. Nếu hắn không có ở đó thì đúng là thư viện an toàn hơn rồi. Quan chủ bình thản nhìn người đọc sách. Lý Mạn Mạn giao cuốn thiên thư này cho ông giữ là rất phải mà. Nhưng tiếc là điều đó vô nghĩa. Vì thư sinh suy cho cùng chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. Dứt lời, từ giấy cháy hết. Trong tay người đọc sách không còn lại gì. Tro tàn rơi xuống dậy của ông. Còn trong tay của quan chủ lại vẫn còn sót lại một góc mảnh giấy vàng nhỏ. Thắng bại đã phân, người đọc sách nhìn núi sách vỡ và biển nghiêng mực trên bàn. Im lặng hồi lâu, lần đầu tiên trong đời nảy sinh sự hoài nghi đối với việc đọc sách. Quan chủ chắp tay bước vào hang động, nhìn những giá sách cao hơn 10 trượng ở hai bên, trên đó xếp đầy hàng vạn cuốn sách cổ kim. Ông ta nhẹ nhàng vung tay áo. Một luồng thanh phong thoát ra từ ống tay áo ông ta, quét nhẹ nhàng khắp hang động, thổi bay lớp bụi tích tụ lâu ngày trên những cuốn sách, rồi lùa chúng vào góc khuất, trả lại một khoảng không gian sạch sẽ. Ông ta bước lên bậc thang, đi đến trước một giá sách ở tầng thứ tư, tùy ý rút ra một quyển sách như một người bình thường đang chọn sách để đọc. Không hề có sự chọn lựa cầu kỳ nào. Quyển sách đó chính là Thiên Thư Minh Tự Quyển. Tuyết ở thành Trường An đã ngừng, gió lặng, mây tan, mặt trời đỏ rực chiếu rọi nhân gian, quan chủ xuất hiện ở ngoại thành. Đây là lần thứ ba ông ta đến nơi này. Hai lần trước Ninh Khuyết đều đứng ở trên tường thành, và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Ninh Khuyết nhìn quan chủ đang chậm rãi bước đi trong tuyết, im lặng không nói. Hắn đã lấy được đủ 7 quyển thiên thư rồi. Tang Tang nói, sắc mặt hơi tái nhợt, dường như có chút sợ hãi. Ninh Khuyết mới cười. Tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng có thể triệu hồi rồng thần. Vậy tập hợp đủ 7 quyển thiên thư thì làm được gì chứ? Triệu hồi hảo thiên hả? Nếu hắn thực sự muốn làm vậy, nàng đừng thèm để ý đến hắn là được rồi. Hắn không gỡ cây thiết cung trên vai xuống vì nguyên thập tam kiển đã bắn hết rồi. Hơn nữa hắn lờ mờ cảm nhận được dù có kinh thường trận trở giúp, chuyện của hắn cũng khó lòng đe dọa được quan chủ lúc này. 7 quyển thiên thư hội tụ, điều đó có nghĩa là gì? Thư viện đã suy đoán rất nhiều năm nhưng mà không có kết quả. Ngoài quan chủ ra không ai rõ công dụng của chúng. Tất nhiên Tang Tang là người hiểu rõ nhất. Ta sinh ra như thế nào? Nàng hả? Nàng là do mẫu thân nàng sinh ra chứ sao nữa? Giờ không phải là lúc nói đùa đâu. Ta hiện tại có chút khẩn trương, nàng phải cho phép ta nói đùa vài câu chứ. Được rồi, nếu nàng nói về hậu thiên á, thì đó là tập hợp của các quy tắc, sinh ra từ trong hỗn độn. Không đúng, ta là tập hợp của quy tắc khách quan và tín ngưỡng chủ quan của nhân loại. Sau đó thì sao? Ta là sự lựa chọn của nhân loại. Đã vậy, khi nhân loại chọn ta, làm sao họ lại không để chút thủ đoạn nào để kiềm chế ta chứ? Ninh Khuyết im lặng, hắn biết lời Tang Tang nói là thật. Vô số năm trước, một gã bài bạc sáng lập đạo môn đã đánh một ván cược này, giao cả thế giới cho Hạo Thiên bảo vệ. Vậy gã chắc chắn đã bố trí hậu chiêu. Theo truyền thuyết, 7 quyển thiên thư trong tri thủ quan là kết tinh ý chí của Hạo Thiên hay là sự ban tặng của Hạo Thiên cho nhân loại. Nhưng thực tế, đó chính là phương thức thực sự để đạo môn khống chế thế giới này. Có được 7 quyển thiên thư, người ta có thể giải trừ được ván cược năm xưa, có thể mời Hạo Thiên ra khỏi thượng quốc, có thể khiến Hạo Thiên trở về trạng thái hỗn độn. Phương pháp này chỉ có chủ nhân của đạo môn mới nắm giữ được. Và vị chủ nhân đương thời của đạo môn mang theo 7 quyển thiên thư đã đứng trước thành Trường An. Đây là thủ đoạn cuối cùng của đạo môn sao? Ninh Khuyết nắm chặt mắt trận hỏi quan chủ dưới chân tường thành. Quan chủ bình tĩnh nói. Có hậu nhiên bảo chúng ta là chó, liêu sinh bảo chúng ta là chó. Người trong thư viện và rất nhiều người khác cũng bảo đạo môn là chó, là con chó của Hạo Thiên. Nhưng chưa ai nghĩ tới, sợi xích sắt kia thực ra quấn quanh cổ của cả hai phía. Nhân loại là chó của Hạo Thiên, vậy Hạo Thiên chẳng lẽ không phải là chó của nhân loại sao chứ? Ông ta nhìn về phía Tang Tang đang đứng cạnh Ninh Khuyết. Chúng ta thờ phụng người, cho ngươi sự vĩnh hằng. Vậy ngươi nên cam chịu sự cô độc vĩnh hằng trong thần quốc để lặng lẽ bảo vệ nhân gian, chứ không phải nên lén lút chạy xuống đây để hưởng một chút lạc thú nhất thời. Ngươi không thấy như vậy là rất hợp lý hay sao chứ? Tàn Tàn không nói gì, sắc mặt càng lúc càng trắng. Trước đây dù có suy yếu đến mấy, nàng cũng chưa từng sợ hãi như lúc này, vì nàng cảm nhận rõ ràng quan chủ đã nắm giữ năng lực hủy diệt mình. Quan chủ lấy từ trong ngực ra một quyển sách, sâu trong bầu trời xanh thẳm vang lên một tiếng sấm. Tiếng sấm ấy đến từ thần quốc. Thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài bầu trời xanh thẳm chính là thần quốc. Tiếng sấm truyền từ thần quốc rộng lớn khôn cùng, như muốn tuyên cáo điều gì đó với toàn nhân gian. Trên mặt biển phía đông Tống quốc bỗng nổi lên một trận bão lớn chưa từng có trong ngàn năm, một trận mưa dữ dội trút xuống Ngõa Sơn. Trên bầu trời Tây Lăng thần điện thấp thoáng những tia điện quang, chỉ có thành Trường An là vẫn như trước, vì quan chủ đang đứng ở đây. Trong tay ông ta cầm một quyển thiên thư, quyển thiên. Tiếng sấm từ thần quốc kéo dài mãi, mãi không chịu tan, gieo rắc thần uy vô hạn xuống nhân gian. Quan chủ không làm gì cả, chỉ nắm lấy quyển thiên thư, lặng lẽ ngồi nhìn trời. Tiếng sấm dần trầm xuống, dường như sự tồn tại chí cao vô thượng kia cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Quan chủ rất bình tĩnh, lấy ra quyển thiên thư thứ hai. Quyển này hơi rách nát, thiếu mất nhiều trang. Đó là quyển Lạc. Ở biên giới thế giới là đại dương sâu thăm thẳm, từ hắc hải nơi tuyết phong cực bắc đến tinh hải xanh như lưu ly ở phương nam, cho đến phong bạo hải, tất cả đều biến chuyển. Đột nhiên vô số mây từ trên trời rủ xuống như thác đổ vào lòng biển. Mây mù hư ảo và chạm với mặt biển, tạo thành bốn bức tường mây không thấy điểm dừng. Tiếng sấm từ thượng quốc càng trở nên trầm thấp, mang theo chút thê lương. Quan chủ lấy ra quyển thiên thư thứ ba, cuốn này không còn hình dạng sách, chỉ còn lại những mảnh tàn dư đen sạm như thể bị mặt trời nung nấu suốt vạn năm. Đúng vậy, chính là quyển Sa. Toàn bộ cát sỏi trên đại địa bắt đầu chậm rãi chảy động, từ sa mạc ở Trung Hoang đến những vùng đất khô cằn. Gió thổi qua, mọi bề mặt cát đều biến thành những hố sâu thăm thẳm nuốt chửng mọi thứ. Ngay cả ánh sáng dường như cũng bị nuốt chửng. Quan chủ đứng ở trong gió, tóc đen bay múa, ánh mắt tĩnh lặng như một vị thần. Tiếng sấm từ thượng quốc giờ đã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy rồi. Cuối cùng hiện ra sự phục tùng, dù là quan chủ cũng có một thoáng thẫn thờ. Vô số năm trước, sự cấm chế mà gã bài bạc kia để lại chính là trách nhiệm lớn nhất của đạo môn đối với thế giới này. Nhưng chưa ai từng thử qua, thậm chí không ai dám nghĩ tới. Quan chủ đã nghĩ, và hiện giờ đã làm. Hiện giờ xem ra ông ta đã thành công. Ông ta lần lượt lấy ra bốn quyển thiên thư còn lại. Khi lấy ra quyển Đảo, hồ nước tĩnh lặng sâu trong rừng tùng ở Tri Thủ Quan bỗng nổi sóng dữ dội. Bóng của bảy gian nhà tranh trên mặt hồ đột nhiên đảo ngược lại. Khi lấy ra quyển Khai, sâu thẳm trong bầu trời xanh bỗng xuất hiện một vết nứt. Thấp thoáng bên trong là những cung điện cấu thành từ quang minh tinh khiết. Đó chính là thần quốc. Khi lấy ra quyển Nhật, mặt trời trên cao bỗng trở nên rực rỡ khác thường. Vô số tia sáng tỏa ra tứ phía. Đồng thời những cung điện trang nghiêm trong thần quốc cũng theo đó mà sáng bừng lên. Khi lấy ra quyển Minh, toàn bộ thế giới sáng loà. Bảy quyển thiên thư, bảy chữ. Nhật, Lạc, Sa, Minh, Thiên, Đảo, Khai. Đây chính là điên đảo càn khôn, đây chính là tái cấu trúc quang minh, đây chính là khai thiên. Bảy quyển thiên thư xuất hiện trước thành Trường An, thần quốc hiện ra trên bầu trời. Những bức tường mây rủ xuống bao quanh toàn thế giới càng lúc càng sáng, chỉ còn lại quang minh. Một tiếng ông khủng bố vang lên, tiếng rung động này do hàng vạn cánh cung cứng cùng lúc phát ra, đại diện cho sát ý mãnh liệt của hàng vạn binh sĩ Đường quốc, đại diện cho hàng vạn mũi tên sắc bén xé gió lao đi. Mây đen của những mũi tên vượt qua tường thành cao vút, lao thẳng về phía quan chủ như mưa rào. Quan chủ nhìn cơn mưa tên mà không chút biểu cảm đưa tay lên. Lại một tiếng ông nữa, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều so với tiếng dây cung cộng hưởng, bởi đó là do không khí bị chấn động nhẹ, biến thành một sợi dây đàn. Không có mũi tên nào rơi xuống trước mặt ông ta, càng không chạm vào áo xanh của ông ta. Hàng vạn mũi tên bỗng khựng lại, lơ lửng giữa không trung bên ngoài thành Trường An, tạo nên một hình ảnh vô cùng quỷ dị. Một con chim bay từ khu rừng ven đường quan đạo ngoài thành, hơi mệt nên định dừng chân nghỉ ngơi. Nó thấy những cành cây kỳ lạ và bay tới đậu lên một cái mũi tên lông vũ, xòe cánh định rỉa lông. Đột nhiên nó cảm thấy dưới chân không vững, kêu khẽ một tiếng rồi bay đi. Mũi tên bị nó đạp trúng chậm rãi rơi xuống, trông thực rệu rã. Hình ảnh tỉnh bỗng sống lại, hàng vạn mũi tên đồng loạt rơi xuống đất như một cơn mưa thực sự, trải thành một lớp mỏng dưới chân thành Trường An. Vạn tiễn không thể chạm vào áo, vạn tiễn lặng lẽ trong gió. Các quy tắc vật lý của thế giới trong khoảnh khắc đó dường như đã mất đi tác dụng. Dù chỉ là một thoáng, đó cũng là điều không thể tưởng tượng nổi. ai có thể nắm vững và lợi dụng quy tắc một cách hoàn mỹ như vậy? Trước đây chỉ có Tang Tang và giờ đây là quan chủ. Sợi xích sắt nối liền nhân gian và thần quốc đang nằm trong tay của ông ta. Ông ta đại diện cho đạo môn một lần nữa giành lại quyền kiểm soát hạo thiên. Ông ta và ý chí quy tắc trong thượng quốc dần dần hòa làm một. Bầu trời càng lúc càng sáng vì mặt trời rực cháy. Thượng quốc trang nghiêm nơi sâu thẳm bầu trời xanh hiện rõ mồn một, dường như cũng bùng cháy theo mặt trời. Một luồng thần uy không thể hình dung từ trên trời giáng xuống, rơi vào người quan chủ. Một cột sáng khổng lồ từ trên trời trút xuống bao trùm lấy không trung Trường An. Luồng thần uy đó so với sức mạnh hạo thiên ở cảnh giới thiên khải thì chẳng khác nào mặt trời so với đơm đốm. Cột sáng đó so với hào quang hạo thiên của Tây Lăng thần thuật cũng vậy. Quan chủ lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết và Tang Tang trên tường thành, ánh mắt ngày càng tĩnh lặng, không chút cảm xúc. Ninh Khuyết nhìn ông ta, mắt trợn trong tay nóng rực. Những con đường trong thành Trường An đã thức tỉnh, vô số khí tức thiên địa nguyên khí thông qua những mái hiên, tháp chùa, hồ nước và cả những rãnh ngầm không nhìn thấu, cấu thành một trận pháp phức tạp vượt xa sự tính toán của con người, biến thành một vòng tròn hư ảo. Cột sáng từ trên trời rơi xuống kinh thần trận, như dòng nước chảy dọc theo bề mặt vô hình hình cung, tỏa ra khắp thành Trường An, đẹp đẽ tuyệt luân nhưng cũng kinh tâm động phách đến cực điểm. Ai cũng hiểu, nếu để cột sáng đó đánh tan kinh thần trận, thậm chí chỉ cần vài giọt quang dịch lọt vào, cả tòa Trường An có thể bị hủy diệt, biến thành biển lửa. Mắt trận càng lúc càng nóng, chứng tỏ thiên địa nguyên khí tụ tập trong thành ngày một nhiều. Lòng bàn tay Ninh Khuyết bốc lên sương mù. Đó là mồ hôi bị nhiệt độ bốc hơi. Thần uy từ bầu trời thực sự quá khủng bố. Kinh thần trận có thể chống đỡ được bao lâu? Sắc mặt Ninh Khuyết tái nhợt, sắc mặt Tang Tang còn trắng hơn cả hắn nữa. Nhất là khi nàng nhìn thấy hình ảnh thần quốc và mặt trời rực cháy trút xuống cục sáng khổng lồ, nàng lộ ra vẻ sợ hãi. Mặt trời đang thiêu đốt thực sự, tuôn trào quang minh như ngọc dịch. Cơn bão trên Đông Hải bị bốc hơi sạch sẽ, lau sậy trong đầm lầy héo rũ. Những bức tường mây bao quanh thế giới phản xạ ánh sáng vào lục địa, khiến dần dần sáng rực không thể nhìn thẳng, càng không ai có thể nhìn trực diện vầng thái dương đó. Quan chủ bay lên, dừng lại ở độ cao ngang với tường thành, nhìn nàng mà nói: "Đến đây đi." Ông ta không có biểu cảm gì, giọng nói cũng không chút gợn sóng, nhưng dường như phản phất một nỗi buồn. Thân thể Tang Tang khẽ run rẩy, bộ áo vải xanh cũ kỹ của nàng cũng rung theo. Mỗi lần nàng rung lên, sắc mặt lại nhợt nhạt thêm một phần. Từ trên mặt áo xanh lại tỏa ra vài hạt bụi vàng lấp lánh. Những hạt bụi vàng đó mờ ảo hiện lên hình dáng một con người. Hình ảnh vàng ống ấy thoát ra từ đâu trong cơ thể của nàng? Hay đó chính là linh hồn? Tang Tang đầu đớn nhíu mày, hình ảnh vàng ống ấy chậm rãi rời khỏi cơ thể của nàng, bay ra ngoài thành. Kinh thần trận có thể tạm thời ngăn cản thượng uy từ trên cao, nhưng không thể ngăn cản cảnh tượng này. Hình ảnh vàng ống kia bay về hướng quan chủ. Quan chủ lúc này đã mở quyển thiên thư đầu tiên, quyển thiên. Hình ảnh vàng ống rời khỏi Tang Tang cuối cùng sẽ biến thành một bức tranh trên quyển chữ thiên sau. Có đủ 7 quyển thiên thư, quan chủ đã xé toạc bầu trời, nắm giữ thần uy được tập hợp từ các quy tắc khách quan. Ông ta muốn trở thành hạo thiên mới, nhưng ông ta vẫn cần thần cách. Thần cách là gì? Thần cách không phải lỗi sức mạnh mà là thuộc tính cơ bản nhất. Tại sao thần lại là thần? Tại sao thần được gọi là thần? Nói một cách nôm na nhưng không hoàn toàn chính xác, đó chính là tư cách. Theo một góc nhìn khác, người có nhân cách thì thần có thần cách. Thần cách là sự tồn tại vượt trên ý chí khách quan. Tang Tang sở hữu ý chí chủ quan đã thức tỉnh, vì vậy nàng nắm giữ thần cách của hạo thiên. Việc quan chủ đang làm lúc này chính là tách thần cách đó ra khỏi cơ thể của nàng. Ai có thể ngăn cản ông ta đây? Mặt trời giữa trưa càng thêm dữ dội. Cột sáng từ bầu trời ép thấp vầng phòng hộ vô hình của thành Trường An xuống đôi chút. Ánh sáng tràn ra như thác đổ ngoài thành, thiêu cháy mọi thứ. Ninh Khuyết ôm chặt Tang Tang vào lòng. Khi hình ảnh vàng ống dần thoát ra, Tang Tang càng lúc càng suy yếu. Nhìn những dòng quang dịch chảy tràn kia, hắn mới nhớ lại ván cờ cuối cùng của Tang Tang và Kỳ Sơn Đại Sư tại Lãng Kha Tự năm xưa. Trong thế giới bàn cờ đó, Tang Tang liên tục bị các quy tắc truy sát. Giờ đây quan chủ chính là hiện thân của quy tắc không thể thay đổi, vì vậy nó mang sức mạnh tuyệt đối. Ngay cả kinh thần trận cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ mà không thể phản kích hiệu quả. Vì thành Trường An nằm trong thế giới này, mà đã ở trong thế giới thì phải phục tùng quy tắc của nó, trừ phi đạt tới cảnh giới của phu tử, vô cũ. Vô cũ không phải vô cự. Cảnh giới vô cũ có lẽ là bước cuối cùng trên con đường tu hành của nhân loại. Đến bước đó mới có thể không màng khuôn phép, phớt lờ mọi quy tắc. Ninh Khuyết không đạt tới vô cũ, sau phu tử có lẽ nhân loại sẽ không bao giờ có người thứ hai đạt đến cảnh giới đó. Vậy nên, hắn chỉ có một cách, thử đập tan thế giới này. đập tan một thế giới cũ xấu xí, kiến thiết một thế giới tốt đẹp. Nghe thì đơn giản đó, nhưng đối với chính thế giới đây là việc lớn nhất. Và vì thế giới đối với mỗi con người cũng là điều lớn lao nhất, nên dù là phá hủy hay xây dựng đều trở thành đại sự hàng đầu. Đại sự thì tất nhiên gian nan nhất, giống như việc quan chủ đang làm là việc chưa từng có tiền lệ, và việc Ninh quyết định làm cũng vậy. Liên sinh năm xưa cũng chỉ có một ý tưởng thô sơ và đẫm máu, chưa từng thực sự thực hiện, nên dù Ninh quyết đã chuẩn bị rất nhiều, hắn vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu. Đúng vậy, hắn đã chuẩn bị suốt vài năm, so với một đời người vài năm không ngắn. Nhưng so với đề tài vĩ đại như đập tan thế giới, nó lại ngắn ngủi đến nực cười. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa hạ quyết tâm, bởi vì vị thần linh đại diện cho thế giới cũ đang nằm trong vòng tay của hắn. Thế giới cũ bị hủy diệt, đồng nghĩa với việc Tang Tang phải chết. Trừ nhiều năm trước, hắn và nàng đã nghiên cứu vấn đề này, nhưng chưa bao giờ tìm thấy con đường thứ ba khả thi. Vì vậy họ cứ tương ái tương sát cho đến tận bây giờ. Để Tang Tang chết để cứu vớt thế giới sao? Ninh Khuyết sẽ không làm vậy. Nếu hắn là kẻ cuồng đạo đức hay là một người tử vì đạo, năm xưa hắn đã không cõng nàng đang bệnh nặng chạy trốn khắp thế giới, để tay nhúm đầy máu người vô tội. Hắn nhớ ở thế giới bên kia có một bài thơ rất nổi tiếng: sống là đáng quý, tình yêu giá càng cao. Nếu vì tự do mà nói, cả hai đều có thể bỏ. Nếu là Quân Mạch, vì tự do chắc chắn có thể bỏ mạng, giống như Kha Hậu Nhiên đã làm. Nếu là Diệp Hồng Ngư, vì tự do chắc chắn có thể bỏ tình yêu, giống như Liên Sinh đã làm. Đình Khuyết thì cái gì cũng không muốn bỏ. Hắn vốn dĩ rất tham lam, vô sĩ, và nói chính xác hơn là rất keo kiệt. Hắn luôn mong muốn điều trong một bài thơ nổi tiếng khác: thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ Khanh. Có nghĩa là thế gian này sao có được cách gì vẹn cả đôi, để chẳng phải phụ bạc Như Lai cũng chẳng phụ bạc nàng. Ngoại trừ những vị tăng nhân từ bi thực thụ ở Lãng Kha Tự, hắn cũng giống như nhị sư huynh, không có chút hảo cảm nào với Phật tông. Chữ Như Lai trong câu thơ kia tự nhiên phải đổi thành nhân gian, làm sao để không phụ nhân gian cũng không phụ Tang Tang sao? Đình Khuyết không biết. Tang Tang tựa vào lòng hắn, bỗng nhiên đưa hai tay ôm chặt lấy hắn, nàng siết chặt hắn. Những hạt bụi vàng chảy ra từ cơ thể của nàng, hình ảnh mờ ảo đó không ngừng giãy giụa giữa hai người, muốn thoát ra nhưng nhất thời không thể. Một luồng sức mạnh ôn hòa đi vào cơ thể Ninh Khuyết, niềm lực của hắn trỗi dậy, thông qua mắt trợn mà hắn đang nắm chặt, lan tỏa khắp ngõ ngách của nhân gian. Thử xem đi, có lẽ thực sự sẽ thành công. Tang Tang tựa vào ngực hắn, nhắm mắt nói. Cũng giống như vô số lần trước đây, ở Mân Sơn, ở Vị Thành, Trường An hay Tây Lăng, dù nàng là cô giúp việc nhỏ bé hay là hạo thiên chí cao vô thượng, cuối cùng người đưa ra quyết định vẫn là nàng. Nàng đã hạ quyết tâm, nhưng hôm nay Ninh Khuyết không còn nghe lời như trước nữa. Nàng sẽ chết. Người và ta sống cùng nhau bấy nhiêu năm, đã đủ rồi. Không sợ sao? Sợ. Vậy ta đi cùng nàng. Tang Tang mở mắt nhìn hắn, định nói gì đó. Ninh Khuyết bình thản nhìn nàng. Trong thiền viện ở Lãng Kha Tự, ta đã nói nếu nàng chết, ta thực sự không muốn sống nữa. Cho nên hãy để ta chết cùng nàng. Vậy kiếp sau có thể gặp lại không? Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào chứ? Chẳng phải là ngày ngươi nhặt được ta sao? Không phải đâu. Là vào ngày nàng vừa mới sinh ra, ngày đó trong kho củi của Phủ Thông Nghị Đại Phu. Sau khi giết tên quản sự và thiếu gia, ta đã trốn ở dưới giếng, rất lâu sau mới dám bò lên. Ta rất đói, đi tìm đồ ăn khắp nơi. Và rồi ta thấy nàng. Thì ra là vậy. Thân xác nàng có chút ngẩn ngơ. Tại Hồng Liên Tự, khi ta sắp bị Long Khánh giết chết, ta tựa vào bên xe, nàng ở bên trong. Giữa chúng ta chỉ cách một vách xe, chỉ nửa bước chân. Ta nghĩ kiếp sau chúng ta sinh ra cũng chỉ cách nhau nửa bước, vì vậy ta sẽ dễ dàng tìm thấy nàng hơn. Nàng xem, ta chưa bao giờ nghi ngờ việc kiếp sau có thể gặp nàng hay không. Bởi vì trời đã định, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau rồi. Đây thực sự là lời thăm tình cũ kỹ nhất, cũng cảm động nhất. Bởi vì chỉ cần nàng muốn thôi. Ta muốn. Trời đã định, chính là điều nàng muốn. Tang Tang mỉm cười, đôi mắt hơi ướt. Nàng đã quên đây là lần thứ mấy mình muốn rơi lệ kể từ khi xuống nhân gian rồi. Nhưng hình như mỗi lần đều liên quan đến người đàn ông này. Còn sợ không? Vẫn sợ, nhưng có người ở cùng là được rồi. Nàng tuy rất yếu nhưng vẫn là hạo thiên. Khi nàng quyết định thực hiện điều này, toàn bộ nhân gian đều cảm nhận được ý chí của nàng. Chính xác hơn là Ninh Khuyết đã đem ý chí của nàng truyền đạt tới toàn bộ nhân gian. Họ ôm chặt lấy nhau giống như đêm năm xưa khi từ chợ Khai Bình trở về. Đình Khuyết lần đầu thấy cuốn sách tu hành Thái Thượng Cảm Ứng Thiên rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Theo thói quen, hắn ôm chặt nàng vào lòng, và rồi hắn mơ thấy một vùng biển. Đó là thuở ban đầu của họ. Chỉ cần tan tan trong lòng, hắn có thể cảm nhận cả thế giới, đồng thời cả thế giới cũng nhận ra hắn. Trên sườn núi trước thượng điện Tây Lăng giờ đã là một biển máu. Hùng Sơ Mặt đã chết, Hà Minh Trị đã chết, những kẻ mà Ninh Khuyết yêu cầu phải chết đều đã đền mạng. Trung niên đạo nhân đứng trước căn nhà đá, bóng dáng cô độc. Diệp Hồng Ngư và Trình Lập Tuyết đứng trước thần điện. Trên sườn núi hàng vạn người đang quỳ rạp. Cuộc chiến giữa thư viện và đạo môn, ít nhất ở phương diện thế tục, đã phân thắng bại. Thế nhưng ngay khoảnh khắc trước đó, dị tượng giữa thiên địa đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ thấy mây rủ xuống từ Đông Hải, thấy mặt trời rực cháy, thấy cục sáng khủng bố trên thành Trường An và dòng quang dịch chảy tràn như thác. Sau đó vạn vực bừng sáng, ánh sáng quá chói mắt, trừ những cường giả như Diệp Hồng Ngư, không ai có thể nhìn rõ mọi việc. Ngay cả Diệp Hồng Ngư và trung niên đạo nhân cũng phải nhắm mắt lại. Ý chí của Tàng Tàng theo thanh phong thổi vào sân. Trung niên đạo nhân đã hiểu, biết rằng nàng đã tìm thấy cuộc đời mới, không khỏi cảm thán vô hạn. Thủ hộ nhân gian vạn năm qua, ngài đã vất vả rồi. Diệp Hồng Ngư cũng hiểu ra, nhíu đôi mày thanh tú mà nói. Một đôi ngốc nghếch. Mạc Sơn Sơn đứng cạnh nàng, sắc mặt tái nhợt, im lặng không nói. Trong thị trấn nhỏ, Đồ Phu đã buông thanh dao mũ, nhưng Quân Mạch vẫn nắm chặt thiết kiếm. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa họ. Đồ Phu biết cuộc chiến này đã phát triển đến mức không thể can thiệp được, nên buông tay. Quân Mạch thì nghĩ nếu tiểu sư đệ và nha đầu kia chết mà vẫn không thắng được quan chủ, thì sẽ đến lượt mình chiến đấu. Trên vùng hoang dã gần dãy núi Thiên Khí, tà váy vàng tung bay, Dư Liêm liên tục tiến về phía bắc, không thèm liếc nhìn Trường An lấy một cái nào. Không ai có thể ra lệnh cho toàn bộ nhân gian, ngay cả phu tử cũng không thể. Ông chỉ là người đại diện cho nhân gian để thầm lặng đối kháng với Hạo Thiên suốt ngàn năm. Việc Ninh Khuyết đang làm là cảm nhận, rồi thử dẫn dắt ý chí của toàn bộ nhân gian. Đó là ý chí như thế nào? Mặt trời đang thiêu đốt dữ dội, thần quốc sâu trong bầu trời dần hiện rõ, thiên địa bừng sáng. Đây là một ngày ban trưa chưa từng có, ngay cả bầu trời xanh cũng sắp chuyển sang màu trắng tinh khôi. Ánh sáng khiến cho con người lóa mắt, ít ai còn có thể mở mắt mà nhìn. Ánh sáng mang theo cái nóng khủng khiếp, cả nhân gian bị bao phủ bởi sự oi bức. Đầm lầy bốc hơi, Nam Hải dậy sóng, tuyết động tan chảy. Trong những cánh rừng bị nắng thiêu đốt héo rũ, bỗng vang lên tiếng ve kêu. Ngay cả cái vùng biển tuyết ở cực bắc lạnh giá cũng có dấu hiệu tan băng. Quá nóng, nóng đến mức không thể đổ mồ hôi, nóng đến mức không thể hít thở. Thành Trường An tuy được kinh thần trận che chở nhưng cũng cực kỳ oi bức. Ít nhất mọi người vẫn còn có thể mở mắt. Lý Ngư và vị thiên tử trẻ tuổi ở trong ngự thư phòng, quần áo nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng nắm tay đệ đệ, bước tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra. Trong ngôi nhà ở ngõ Xuân Phong, Hướng Lão Thái Gia và Thượng quan Dương Vũ ngồi đối diện nhau. Cả hai đều đã cởi trần, lộ ra thân hình gầy gò và già nua, nóng đến cực độ. Ông chịu không nói rồi. Hướng Lão Thái Gia chống gậy đứng dậy, đẩy toang mọi cửa sổ trong nhà, nhìn dòng quang dịch như thác đổ trên trời, giận dữ mà mắng. Muốn nổ đó cháu, đừng làm nóng chết người ta hay sao vậy? Nhân gian cùng chung một nỗi nóng lạnh, dù ở ven sông hay ven biển, dù có gió hay là không, sóng nhiệt vẫn ập đến. Thế giới biến thành một căn phòng sắt, bên ngoài lửa hồng không ngừng đốt, oi bức đến tận cùng. Ý chí chính là ý nghĩ, là mong muốn thực hiện điều gì đó. Lúc này tất cả mọi người sống ở trong thế giới này đều mơ ước có một cơn gió mát, muốn đẩy cửa sổ, mở cửa ra. Nếu căn phòng sắt oi bức đó không có cửa, vậy chỉ còn cách đập tan nó. Ninh Khuyết cảm nhận được ý nghĩ của hàng tỷ người, hắn biết đó chính là ý chí của nhân gian. Niệm lực của hàng tỷ người từ khắp chân trời góc bể đổ vào thành Trường An, tiến vào kinh thần trận. Ninh Khuyết căn bản không thể chịu đựng nổi lượng niệm lực khổng lồ này. Tang Tang đã thay hắn dựng lấy mắt trận, luồng niệm lực bàn bạc của nhân gian thông qua mắt trận truyền vào cơ thể của nàng. Nàng là bản mệnh vật của Ninh Khuyết, nàng có cũng là hắn có. Tại thư viện phía nam thành Trường An lúc này cũng nóng được không kém. Người đọc sách trước hang động dù quần áo đã ướt sũng nhưng vẫn không hề hay biết. Ông vẫn đờ người, nhìn nghiêng mực lớn như núi trên bàn, vẫn đang suy nghĩ câu nói của quan chủ. Thư sinh cuối cùng cũng là kẻ vô dụng nhất chính là thư sinh sao? Càng nghĩ ông càng tức giận, càng thấy thất lạc. Ông tức giận vung hai tay, hất văng mọi thứ trên bàn học xuống. Những cuốn sách rơi khỏi bàn nhưng mà không chạm đất mà bay lơ lửng giữa không trung. Trong hang động, vô số kinh điển cũng rời khỏi giá sách bay ra ngoài. Thì ra là như vậy. Người đọc sách đã hiểu ra, gương mặt già nua hiện lên nụ cười ngây ngô, mọi vướng bận tan biến. Đi đi, hãy cho hắn biết rằng thử bản thân nó cũng mang sức mạnh. Vô số sách vở rời khỏi hang động thư viện, bay như đàn chim đến trước thành Trường An. Kho tàng sách của thư viện mênh mông như biển, từ điển tịch quý giá đến những ký sự thông thường, số lượng không thể đếm xuể, lúc này bao quanh thành Trường An, thành một cái vòng tròn lớn. Kẻ vô dụng nhất là thư sinh, đó là lời của ngươi nói đó hả? Ninh Khuyết nhìn quan chủ mà nói. Vậy để ta viết một chữ cho ngươi xem. Dứt lời, hắn giơ tay. Ngón tay từ hư không nắm lấy như đang cầm một cây bút vô hình. Mực ở đâu? Viết một chữ lớn như vậy, cần bao nhiêu mực? Ngoài tường thành Trường An, vô số sách vở đang bay bỗng dung hợp lại với nhau. Sách không chỉ là giấy, trên sách đều có chữ, và những chữ đó được viết bằng mực. Ninh Khuyết muốn dùng chính số mực khổng lồ đó mà tiền nhân đã để lại này. Tại sao nhân loại có thể trở thành vạn vật chi linh? Vô luận là ở thế giới mà Ninh Khuyết từng sống hay ở thế giới này, đều có rất nhiều cách giải thích. Có người nói là vì học được cách dùng lửa, có người nói là vì biết sử dụng công cụ, lại có người nói điểm khác biệt giữa người và cầm thú rất ít, duy chỉ có trọng nghĩa mà thôi. Đó là cách nhìn của tiểu sư thúc và quân mạch. Nhưng nhiều người hơn lại cho rằng khác biệt quan trọng nhất chính là văn tự. Bởi vì chỉ có văn tự mới có thể truyền thừa. Bản thân văn tự vốn đã mang sức mạnh. Đây là đạo lý mà người đọc sách cuối cùng cũng hiểu rõ, và cũng là điều mà Ninh Khuyết muốn nói cho quan chủ biết. Ninh Khuyết nắm lấy cán bút không tồn tại kia, chấm đầy mực từ trong biển sách mặt hương ngoài thành Trường An, nâng cổ tay để khuỷu, tùy ý viết lên hư không hai nét, trông có vẻ hơi nguệch ngoạc. Quan chủ trầm mặc không nói, ông ta biết chữ mà Ninh Khuyết muốn viết chắc chắn là đạo đại phụ chưa từng xuất hiện trong lịch sử loài người. Ông ta đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, nhưng không ngờ Ninh Khuyết lại viết một cách tùy ý và đơn giản đến như vậy. Xoèn xoẹt hai tiếng, một nét phẩy, một nét mát, vẫn là chữ của năm đó hay sao? Quan chủ nhìn về phía bầu trời không còn xanh thẳm, bị quang minh chiếu rọi đến mức tái nhợt vô cùng, lại phát hiện nơi đó chẳng có gì cả. Chữ mà Ninh Khuyết viết không rơi lên trời mà rơi xuống đất. Mục đích của khai thiên là gì? Chính là ích địa. Hắn muốn mở mang bờ cõi đất này. Cực Tây Hoang Nguyên, bên bờ hố trời, hàng triệu nông nô dưới sự dẫn dắt của Đường đang xây dựng lại gia viên. Nơi đây tuy không có suối nước nóng quanh năm không đóng băng, khí hậu lạnh lẽo hơn dưới đáy hố rất nhiều, nhưng không một ai oán hận, bởi vì họ đã có thể nhìn thấy những nơi xa hơn, không còn mãi mãi đối mặt với những vách đá dựng đứng lạnh lẽo kia nữa. Họ có thể đi đến những vùng đất xa xôi, có thể nhìn thấy vườn Thái Dương cao ngang bằng với mình. Mặt trời hôm nay có chút kỳ quái, đặc biệt sáng ngời, ánh sáng rất chói mắt, nhưng tuyết lại tan nhanh hơn. Có lẽ sang năm nơi này sẽ biến thành vùng đất vị nhiêu, thu hoạch chắc chắn sẽ rất tốt. Chỉ là trước nay họ đã quen trồng lúa mạch xanh, giờ muốn chuyển sang loại lúa mạch khác cũng không biết mình liệu có trồng tốt hay không. Mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc đây vẫn là chuyện vui. Nhìn thấy Thái Dương trên mặt đất quả nhiên khác hẳn với dưới lòng đất, gần như vậy, ấm áp như vậy, vậy là mọi người vui vẻ ca hát nhảy múa. Từ nơi này hướng về phía đông hơn 2000 dặm là Vị Thành, biên cương phía bắc của Đại Đường. Cánh đồng hoang ngoài thành đã bị máu tươi ngâm rất lâu trong trận đại chiến kia. Tòa tháp cao xếp bằng đầu lâu kỵ binh kim trướng Vương Đình vốn đã hư mục, nay bị quang minh chiếu rọi, không những không được tịnh hóa, ngược lại còn tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc và uý khí gây mũi. Những dấu chân cấu thành phù tuyến trên huyết nguyên cũng đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giữa Thiên Khanh và Vĩ Thành có một đường thẳng, đó là điểm khởi đầu của một nét bút. Nét bút này tiếp tục kéo dài về hướng đông nam đến tận Tây Lăng. Trần Bì Bì lặng lẽ nhìn thành Trường An đang bao phủ trong quang minh, mỉm cười gỡ thần miệng trên đầu xuống, mang theo 13 môn đồ tôn giáo cùng vạn tín đồ ở dưới chân núi chậm rãi ngồi xuống. Họ bắt đầu tụng đọc kinh văn, đó là quyển kinh cuối cùng trong giáo điển tôn giáo do Ninh Khuyết viết. Câu chữ thiển hiển dễ hiểu, giảng thuật ý nguyện và khát vọng vô cùng trực tiếp. Mọi người muốn đi ra khỏi thung lũng u ám, tiến vào thế giới rộng lớn hơn. Nét bút này cuối cùng rơi vào chùa Lãng Kha. Đá trên khắp núi rừng Ngõa Sơn đột nhiên đều phát sáng. Một nét bút ngang qua đại lục từ đông sang tây, chính là nét phẩy mà Ninh Khuyết vừa viết. Lại có một nét bút khác chạy dọc theo Mân Sơn nơi Ninh Khuyết và Tang Tang từng sinh sống nhiều năm, xuyên qua Hạ Lan Thành đã đổ nát, thẳng đến hàng vực cực bắc xa xôi, khảm vào tòa tuyết phong kia. Trên vách đá, Dư Liêm ôm Lý Mạn Mạn nhìn về phía thành Trường An một cái. Đạo bút họa ngang qua đại lục từ nam chí bắc này chính là nét mát mà Ninh Khuyết vừa hạ bút. Hai nét bút giao nhau tại thành Trường An. Người dân trong thành đều chạy ra đường phố, giống như năm đó vậy. họ cầm dao phay, gậy gỗ, dương nghiên mực và chặn giấy, trầm mặt nhìn bầu trời chói lọa quang minh. Ngoại trừ Tây Hoang xa xôi và thành Trường An có kinh thường trận che chở, những nơi khác người dân căn bản không thể mở mắt được. Tại một thôn trang phía nam, Dương Dị Hỉ nhắm mắt bắn tên lên trời, miệng không ngừng chửi bới lão Tạc Thiên. Tại Kiếm Các Nam Tấn, một đệ tử trẻ tuổi đeo tang nhắm mắt đâm một kiếm trầm mặt vào hư không. Trần giáo đã thịnh hành khắp nhân gian, tiếng nói của Trần Bì Bì từ đỉnh đầu sơn truyền xuống, dùng tốc độ cực nhanh lan tỏa khắp thế gian, vô số người lặng lẽ tụng niệm cầu nguyện. Ngoài thành Trường An, quan chủ trầm mặt không nói. Ông ta từng bảo với Ninh Khuyết rằng ông ta tha thiết yêu thế giới này, vì vậy ông ta không tiếc trở thành kẻ thù của cả thế giới. Tuy nhiên, khi phát hiện mình thực sự đứng ở phía đối lập của thế giới và toàn nhân gian, cảm giác đó cũng chẳng dễ chịu gì. Sâu trong cực Tây Hoang Nguyên bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đám nông nô kinh ngạc nhìn vực sâu không thấy đáy xuất hiện dưới lòng thiên khanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vực sâu này nhanh chóng lan nhanh về phía đông nam. Vực sâu chính là vết nứt của đại địa, mặt đất đang rạn nứt. Vết nứt đó trong nháy mắt đi tới vị thành, nuốt chửng cánh đồng đầy tội ác và máu tanh. Vết nứt thẳng tiến đến chùa Lạng Kha rồi đổ ra biển. Một vết nứt tương tự cũng xuất hiện ở Mân Sơn, chạy thẳng đến Tuyết Hải Hàng Vực. Giống như có người cầm một cành cây viết chữ lên cát vậy, Ninh Khuyết đang viết chữ, hắn đang viết phù. Đây là một đạo đại phù chưa từng có từ trước đến nay. Đạo đại phù này chỉ có hai nét đơn giản, đó là một chữ đơn giản nhất cũng là không đơn giản nhất, chữ Nhân. Quan chủ nhìn Tây Hoang xa xôi, nhìn Bắc Vực mịt mù, thấy Ninh Khuyết chỉ dùng hai nét đơn giản đã cắt rời thế giới thành hai vết nứt lớn rồi. Ông ta trầm mặc rất lâu, sau đó ông ta nhìn Ninh Khuyết mà nói: "Năm đó khi ngươi viết chữ này trong thành Trường An, ta đã bảo nét bút của ngươi sai rồi. Hôm nay ngươi sai còn kỳ quái hơn nữa, đến cả phương vị cũng không đạt thắng được." Rất nhiều năm trước, Nhan Sắc Đại Sư và Vị Quang Minh đồng quy vô tận trên ngọn núi vô danh phía bắc thành Trường An. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, lão đã nhìn thấy hình ảnh xa xôi, chính là đạo đại phù mà Ninh Khuyết viết ngày hôm nay. Lão thấy đạo đại phù đó chỉ có hai nét đơn giản, khởi từ Hoang Nguyên phía bắc, một nét rơi về phía tây, một nét rơi về phía đông, gặp nhau tại thành Trường An, chính là một chữ Nhân đoan đoan chính chính này. Hôm nay Ninh Khuyết viết chữ Nhân này lại bắt đầu từ phía tây Hoang Nguyên, một nét rơi về đông nam, một nét rơi về phía bắc, vẫn gặp nhau tại Trường An, nhưng chữ này lại bị lệch. "Người muốn dùng sức mạnh dân dàn chiến đấu với ta, trước tiên phải hiểu ý nghĩa của chữ Nhân. Nếu để quân Mạc giết, hắn tuyệt đối sẽ giết cực kỳ ngay ngắn. Người không chính sao có thể đứng giữa đất trời?" Quan chủ nhìn Ninh Khuyết bình thản mà nói. Ninh Khuyết lại lắc đầu: "Ngươi sai rồi." "Ta sai ở đâu chứ?" "Trên thế giới này không ai có tư cách dạy ta cách viết chữ đâu. Điều mà sư phụ Nhan Sắc năm đó nhìn thấy chưa chắc là đã đúng nữa. Vị sư huynh dù có thể viết ra, đó cũng không phải chân ý của con người." "Giải thích thế nào?" "Người không chính sao có thể đứng giữa đất trời hả? Người sai rồi. Trời mưa to, người trốn vào hang núi. Trời giáng lôi hỏa, người nấp vào bụi lâu. Tại sao con người nhất định phải đổi trời đạp đất? Không, chữ Nhân một nét phẩy một nét mát, viết thế nào, đặt thế nào cũng là con người. Con ngã thế nào cũng không đổ xuống được. Đó mới là con người. Người ngay cả con người cũng không hiểu, làm sao có thể thắng được chứ?" Ninh Khuyết nhìn ông ta mà nói. Ở bên kia núi, bên kia biển, có một nhóm người như vậy. Họ nhìn thấy núi liền muốn biết bên kia núi có gì, nhìn thấy biển liền muốn biết bên kia biển có gì, nhìn thấy trời liền muốn biết trên trời có gì. Đó chính là khát vọng của họ. Ý nguyện của những người này tụ hội về thành Trường An, giúp Ninh Khuyết viết ra cái đạo phù chữ Nhân, nói cho trời xanh và đất dày biết rằng ngoài việc muốn tồn tại, họ còn muốn đạt được nhiều hơn nữa. Con người có thể ti tiện, vô sĩ, tàn nhẫn, máu lạnh, thậm chí còn hơn cả động vật. Nhưng con người cũng có thể tốt đẹp, cao thượng. Không, cho dù không cần lý do, không cần mỹ đức, chỉ cần họ là người, họ đứng ở nơi cao nhất của thế giới này, thì họ có tư cách ăn thịt, đi đến nơi xa hơn, trải nghiệm nhiều chuyện hơn, tìm hiểu nhiều chân lý hơn, và sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì họ là người, vậy cho nên họ mới là người. Thế nên chữ Nhân mới là chữ cao quý nhất, mạnh mẽ nhất thế gian này. Thư viện luôn nói, bởi vì cho nên, đây chính là cái, bởi vì cho nên, lớn nhất. Người nói có đạo lý, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ đâu. Quan chủ nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh mà nói. Hai vết nứt ở trên mặt đất đang không ngừng sâu thêm, vô số đá núi sụp xuống vực thẳm, ba độ vết nứt lan ra xa, như muốn cắt rời toàn bộ thế giới. Thần kỳ hơn là sức mạnh vô hình trong vết nứt liên tục lún sâu xuống, giống như một sợi dây thừng buộc chặt lấy một quyển sách, làm mặt đất cong đi. Ký tự này đang khai thiên tích địa. Nhưng quan chủ lại nói như vậy vẫn chưa đủ sao? Quy tắc và thế giới là hai mặt của một đồng tiền. Người muốn phá vỡ quy tắc thì phải phá vỡ thế giới này. Người quả thực đang phá vỡ nó. Nhưng mà vấn đề là ta có cho ngươi thời gian hay không? Trong ánh sáng rực rỡ, thần sắc quan chủ trang nghiêm dị thường, cả thế giới đắm chìm trong quang minh. Thái dương đang thiêu đốt, thần quốc đang cụ tượng hóa. Vô số tia sáng từ trên trời rơi xuống, tiếng ve kêu sớm đã tắt lịm, hơi nóng bốc lên từ đầm lầy ngày càng nhiều. Có người bị mù, có người hôn mê, hai vết nứt trên mặt đất bị quang minh chiếu rọi, từ trong vực thẳm bốc lên làn khói xanh. Đây là thế giới của quang minh, chỉ có quang minh, mỗi tia sáng đều mang theo uy áp, vô số tia sáng tạo nên vô số uy áp, thần uy khủng khiếp trút thẳng xuống từ thiên không, đạo đại phụ của Ninh Khuyết đang biến đổi nhân gian. Nhưng thương khung không cho phép nhân gian thay đổi, hai đạo lực lượng cực hạn va chạm vào nhau, toàn thế giới bắt đầu run rẩy. Lớp màn chắn vô hình của thành Trường An cũng lung lay sắp đổ. Người muốn hủy diệt thế giới này sao? Ninh Khuyết hỏi. Quan chủ bình thản. Người có thể dừng lại. Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi nói. Không, ta không nhận lời đe dọa đâu. Người nhất định sẽ nhận. Lão sư từng nói, ta là kẻ chỉ yêu một người, không yêu thế nhân. Đó là trước kia. Bây giờ nếu ngươi không yêu, làm sao viết ra được chữ đó chứ? Ninh Khuyết trầm mặt, Tang Tang ngày càng suy yếu, sắp không giữ nổi cái mắt trận trong tay. Tàn ảnh kim sắc sắp rời khỏi cơ thể của nàng, chỉ còn lại chút ràng buộc mỏng manh. Quyển thiên thư trong tay của quan chủ đang chờ nàng trở về. Hắn nhìn lên bầu trời đầy ánh sáng rực rỡ, cảm nhận sự kinh hoàng đang hiện hữu. Thái dương ngày càng chói mắt, ngay cả hắn cũng sắp không thể nhìn thẳng rồi. Ai có thể thay đổi tất cả chuyện này? Ai có thể làm cho quang minh khắp thế gian biến mất trong nháy mắt chứ? Hắn lại nhớ đến ván cờ ở chùa Lạng Kha năm nào, quy tắc trong bàn cờ lúc đó hóa thành vô số điểm sáng thánh khiết truy sát Tang Tang khắp thế giới. Cảnh tượng bây giờ sao mà giống đến như vậy? Lúc đó hắn đã tạo ra đại hắc tán để giúp mình và Tang Tang tránh khỏi kiếp nạn. Đại hắc tán là một mảnh đêm tối, mà hiện tại thế giới chỉ còn lại ban ngày quang minh. Ai sẽ là người che khuất những tia sáng này? Thành Lâm Khang ôi bức ngột ngạt. Trong những con ngõ nhỏ vang lên tiếng khóc than, một thiếu nữ thanh lệ lau mồ hôi trên trán, cảm nhận cái chết đang cận kề. Nàng lấy ra tờ giấy trong ngăn kéo, nhìn những dòng chữ trên đó, tâm dần bình lặng lại. Nàng tin Hoàng Tử là học trò mà Diệp Tu thu nhận năm đó, nàng lại tín đồ tôn giáo. Sau khi Diệp Tu chết, nàng trở về Thành Lâm Khang âm thầm truyền đạo, lặng lẽ hoài niệm lão sư. Nàng bắt đầu tụng đọc những dòng chữ trên giấy, đó là đoạn văn Diệp Tu nói trước khi chết. Khi vĩnh dạ đến, hào quang thái dương sẽ bị che lấp, trời đất chìm vào bóng tối, mọi người sẽ vì vậy mà vui mừng khôn xiết, bởi vì đó mới là sự tồn tại chân thực. Ninh Khuyết từ trong ngực lấy ra một cái vật đeo lên, đó là một cặp kính, mắt kính làm từ hắc thủy gương. Hắn ngước nhìn vầng thái dương rực rỡ trên cao, nhờ có cái kính râm này cuối cùng hắn cũng nhìn rõ được nơi đó. Hắn muốn xem lời tiên tri Phật Đà viết trong Minh Tự Quyển có trở thành sự thật hay không. Lời tiên tri cuối cùng của Diệp Tô ứng nghiệm hay không? Ánh sáng tràn ngập thế giới đột nhiên bớt đi một chút, sau đó lại mất đi một chút nữa. Quang minh vô tận không còn nữa, vô số người ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần dần tối sầm. Bản năng nhân loại vốn sợ hãi bóng đêm, nhưng mà khi thế gian chỉ còn lại quang minh, họ lại khao khát đêm tối biết bao. Thế là đêm đã đến, bỗng nhiên trời đất tối sầm, bóng đêm cứ như vậy giáng lâm nhân gian, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng. Tang Tang xoay người trong lòng hắn, nhìn bầu trời đêm có chút ngẩn ngơ, ngay cả nàng cũng không tưởng tượng nổi sự biến hóa này. Đây là vĩnh dạ sao? Không. Ninh Khuyết đeo kính râm lên sống mũi của nàng, mỉm cười mà nói. Đây là nhật thực. Nàng xem, thứ che khuất thái dương kia chính là mặt trăng đó. Năm đó ở trên thuyền, ta đã nói với lão sư rồi. Nhật thực là như vậy sao? Lão sư rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt nên làm gì rồi. Ông ta vốn dĩ nên thông suốt từ lâu, cũng nên xuất hiện từ lâu. Dù sao, vẫn rất ngầu nha. Vô số năm trước, Phật Đà sau khi xem qua 7 quyển thiên thư đã viết một đoạn phê chú trong Minh Tự Quyển. Trong bút ký của ông cũng có ghi chép tương tự. Vĩnh dạ tới, thời đại mạt pháp, trăng mới hiện, tự nhiên phục sinh. Như thế mới không bị tịch diệt. Thế giới có lối thoát khác, Đã vậy hãy tỉnh hậu đêm dài đến là được, can gì phải cưỡng ép nghịch thiên. Phải chăng nó cũng đang đợi đêm đến, hay nó đang sợ hãi đêm đến? Thứ nó sợ hãi là bản thân bóng đêm, hay là mặt trăng theo đêm mà tới? Những gì đang diễn ra đã chứng minh lời tiên tri của Diệp Tu, cũng trả lời hoàn mỹ cho những nghi vấn của Phật Đà. Có một thực thể đang đợi đêm đến, cũng có một thực thể đang sợ hãi đêm đến. Thứ nó sợ hãi chính là đêm tối, và cũng là mặt trăng đi kèm với đêm, bởi vì đêm tối do mặt trăng mang lại. Thế giới chìm vào bóng tối, thái dương bị che khuất, thần quốc ẩn vào màn mực dày đặc, ảm đạm khó thấy. Quan chủ lơ lửng trước thành Trường An, thần sắc dị thường phức tạp. Học được quy tắc nhưng lại mất đi sức mạnh bản nguyên, còn chiến đấu thế nào đây? Cột sáng từ thần quốc giáng xuống đã tan biến từ lâu rồi, cái nóng nực của nhân gian sớm được sự mát lạnh thay thế, không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản đạo phụ Ninh Khuyết viết ra nữa. Hai vết nứt sâu thẳm trên đại địa lan nhanh, chữ nhân ngày càng lớn hơn, mặt đất giống như là một tờ giấy bị buộc chặt, rồi từ từ nhô lên, phát ra những tiếng ầm ầm như sấm dậy. Quá trình này rất chậm chạp nhưng không thể ngăn cản. Không biết qua bao lâu, nơi chân trời xuất hiện đường chân trời, những cánh buồm nơi biển xa chỉ còn thấy ngọn. Nếu đứng đủ cao, thậm chí có thể nhìn thấy độ cong nhẹ của trái đất nữa. Đây là tân thế giới sao? Có lẽ vậy. Bong bóng hoàng mỹ kia lại xuất hiện trước mặt nàng. Hai vết nứt nhỏ trên đó đã trở nên rất sâu, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, đại biểu cho thế giới của nàng sắp hủy diệt. Tàn Tàn bình tĩnh nhìn thế giới này, chờ đợi cái chết của chính mình. Đình Khuyết nhẹ nhàng ôm nàng, cũng cùng nàng chờ đợi. Vô số ý nguyện khát khao, hay chính là sức mạnh, từ hai vết nứt sâu thẳm trên mặt đất, từ bốn phương tám hướng của nhân gian tràn về thành Trường An, thông qua kinh thường trận tiến vào cơ thể của Tàn Tàn. Tàn Tàn đương nhiên đã từng tiếp xúc với loại ý nguyện này. Nàng đã lắng nghe lời cầu nguyện của tín đồ trong thần quốc không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự khát vọng rõ đến như vậy. Một khát vọng khiến nàng cũng phải động dung. Chỉ trong nháy mắt, nàng hiểu rõ thư viện, hiểu rõ tân giáo do Diệp Tu sáng lập. Thế nhưng yêu hay không yêu nàng, thực ra không quan trọng. Nàng yêu hay không yêu thế nhân cũng không quan trọng. Nàng và nhân loại vốn là một thể. Nàng không phải là quy tắc khách quan lạnh lẽo của thế giới này, mà là quy tắc do nhân loại nhận thức về thế giới mà thành. Một tia sáng lóe lên, nếu quy tắc là sản phẩm từ nhận thức của nhân loại, vậy nó tự nhiên có thể thay đổi. Nàng tự nhiên có thể phát triển cùng với nhận thức của con người. Tàn Tàn lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết, nói: "Ta dường như có thể sống." Cánh tay Ninh Khuyết rung nhẹ nhẹ, nhìn vào mắt của nàng. "Vậy thì hãy sống mãi mãi đi." "Nhưng ta không muốn hầu hạ ngươi nữa." "Để ta hầu hạ nàng." Vô số khát vọng, vô số ý nguyện từ khắp nhân gian đổ về, được kinh thường trận chuyển hóa thành sức mạnh. Tường thành Trường An xuất hiện vô số vết nứt. Tàn Tàn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, nhìn thần quốc ẩn hiện, nàng nhẹ nhàng phất tay. Vô thanh vô tức, một cột sáng không màu từ thành Trường An bắn thẳng lên trời. Cột sáng đó xuất phát từ kinh thường trận đi qua tay nàng, nên nó là ánh sáng trong suốt. Nàng là người hiểu rõ nhất cách phá vỡ thế giới của chính mình. Cột sáng trong suốt xuyên qua cơ thể của quan chủ, bắn thẳng vào bầu trời đêm. Tàn Tàn tháo kính râm ra, cẩn thận đeo lại cho Ninh Khuyết. Ánh trăng vẫn còn đó, thái dương dường như xích lại gần mặt đất hơn một chút, lộ ra quần sáng ở rìa. Quang minh lại giáng lâm nhân gian, nhưng mà không còn rực cháy khủng khiếp như trước nữa. Bầu trời tái nhợt trở lại màu xanh thẳm, giống như màu men sứ quý giá mà nàng giấu trong viện bên hồ Nhạn Minh. Trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện ba vết nứt, tương ứng với ba vết nứt trên mặt đất, tạo thành một chữ nhân. Cột sáng trong suốt chứa đựng sức mạnh kinh người, trực tiếp xé rách thiên khung. Cột sáng tuy trong suốt nhưng mà khí tức bên trong không hề tinh khiết, hỗn loạn đến cực điểm. Ý nguyện của hàng vạn vạn người làm sao có thể hoàn toàn nhất trí được, nhưng nó lại tràn đầy sức sống. Ninh Khuyết nhớ tới hơi nóng bốc lên từ tiệm bánh bao bên hồ, những dấu chân trên đường đá xanh. Tàn Tàn nhớ tới suối nước nóng đêm đó bên bờ Tuyết Hải, không biết quan chủ nhớ tới điều gì. Ông ta nhìn cột sáng trong suốt kia, cảm nhận được sự hùng vĩ và nhỏ bé bên trong, bị vẻ đẹp trang nghiêm đó làm cảm động, khẽ câu mày mà hỏi: "Đây là sức mạnh gì? Là khí tức gì?" "Đây là sức mạnh nhân gian." Ninh Khuyết đáp. Quan chủ trầm mặc một lát rồi nói: "Hóa ra là như vậy." Sâu trong bầu trời xanh, thần quốc ẩn hiện dưới sự oanh kích của sức mạnh nhân gian, mục nát với tốc độ không tưởng, rồi sụp đổ thành những hạt bụi nhỏ nhất. Ngay sau đó, chính bầu trời cũng vỡ tan, biến thành vô số mảnh ngọc mỏng nhẹ như lông ngỗng rơi xuống nhân gian. không còn gì che khuất tầm mắt mọi người nhìn ra thế giới bên ngoài nữa. Trên bầu trời có gì? Trước kia là thần quốc, nay thần quốc đã hủy diệt. Nơi đó rốt cuộc có gì? Đó là một vũ trụ đen kịt, vô cùng lạnh lẽo và hoang vu. Không một bóng người, mang lại cảm giác bất an cực độ, giống như u minh chân thực vậy. Cả thế giới lại chìm vào im lặng. Đây là minh giới sao? Mọi người đều nghĩ như vậy. Đinh Khuyết và Tang Tang biết rõ mình sẽ nhìn thấy gì nên không hề kinh hãi. Nhưng không có nghĩa là người khác không kinh hãi. Trong vũ trụ mênh mông đó có một hỏa cầu đang cháy. Đó là một ngôi sao hành tinh. Nhìn màu sắc bề mặt thì vẫn còn rất trẻ. Có 7 hành tinh xoay quanh ngôi sao này. Trên quỹ đạo cách hành tinh khoảng 150 triệu km vốn không có gì. Nơi đó trống rỗng. Một sự trống rỗng ổn định nhưng luôn mang lại cảm giác thiếu thốn điều gì đó. Vào một khắc nào đó, không gian nơi ấy khẽ vặn vẹo. Rất lâu sau, trên bề mặt không gian vặn vẹo xuất hiện hai vết nứt rõ rệt. Lại một thời gian dài nữa trôi qua, vết nứt khép lại rồi biến mất. Một hành tinh màu xanh lam hiện ra. Quá trình đó rất khó hình dung. Hành tinh này dường như mất rất lâu mới ra khỏi vết nứt không gian, nhưng lại giống như xuất hiện trên quỹ đạo chỉ trong nháy mắt. Hành tinh đó có màu xanh lam vì đại dương bao phủ phần lớn diện tích bề mặt. Khi nó đột ngột xuất hiện, một đạo sóng hấp dẫn vô hình tỏa ra xung quanh. Hệ sao xoay quanh hành tinh đó xuất hiện dấu hiệu không ổn định. May mắn là những hành tinh lớn khác cách hành tinh này đủ xa, nhưng sự xuất hiện của nó vẫn gây ra ảnh hưởng. Quỹ đạo của một vài hành tinh bị thay đổi, phải mất rất lâu sau mới ổn định trở lại. Điều không may là trong không gian cách hành tinh khoảng vài tỷ km có vô số tiểu hành tinh. Sự xuất hiện đột ngột của hành tinh xanh giống như là một miếng bánh ngon thu hút chúng. Vô số tiểu hành tinh và thiên thạch rời bỏ quỹ đạo cũ, lặng lẽ bay về phía hành tinh xanh. Thiên thạch đầy trời lao xuống mặt đất từ bầu trời đêm đen kịt. Chỉ lát sau, thế giới sẽ hủy diệt, bầu trời quả nhiên là minh giới. Người chính là con của Minh Dương. Quan chủ nhìn Đinh Khuyết mà nói. Minh giới là truyền thuyết, là lời nói dối của Hạo Thiên, đó là quan niệm hiện tại, nhưng điều đó có thực hay không? Nhiều năm trước, vệ quan Minh nhìn thấy Đinh Khuyết ở Trường An và cho rằng hắn là con của Minh Vương. Sau đó Tàn Tàn càng bị coi là con gái Minh Vương. Long Khánh lại cho rằng mình mới là con của Minh Vương. Quẩn quanh mãi, cuối cùng vẫn rơi lên trên người Ninh Khuyết. Hắn hủy diệt thế giới Hạo Thiên, đón chào thế giới mới. Nhưng mà thế giới mới chưa tồn tại được bao lâu đã phải đối mặt với sự hủy diệt. Vũ trụ chân thực hoang vu và lạnh lẽo thế này khác gì minh giới. Hắn không dẫn minh giới đến nhân gian mà là đưa nhân gian vào minh giới. Hắn đích thị là con của Minh Vương. Không phải như vậy đâu. Ninh Khuyết lạnh lẽo nói. Trong trấn nhỏ, Quân Mạch phất tay phá trận. Huynh ấy nhìn những sứ giả cái chết sắp giáng xuống nhân gian mà nói. Nhặt đao của ông lên đi. Đồ phu nhặt thanh đao nặng nề lên, đứng ở bên cạnh huynh ấy, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Quân Mạch giơ thiết kiếm. Có muốn đi chiến một trận hay không? Đồ phu đáp. Rất tốt. Tây Lăng Thần Điện, chiến đấu đã kết thúc. Tín đồ Tương Giáo ngồi trên núi, nhìn cảnh tượng vượt xa tưởng tượng này, chấn động không thốt nên lời. Trần Bì Bì đứng dậy khẽ nhíu mày. Không phải như vậy. Đường Tiểu Đường nắm chặt thanh cung sắt không nói gì. Diệp Hồng Ngư đứng trên vách đá, thần bào tai quyết đỏ rực bay phất phới trong gió đêm. Nàng nhìn bầu trời đêm lạnh lùng nói. Giật ngoại thiên ma, để bản tọa chém các ngươi. Người dân ở trên thế giới này không biết những thiên thạch mang khí tức tử vong kia là cái gì, nhưng mà những người tu hành có thể cảm nhận được một sự thực rõ ràng. Bầu trời không còn nữa, cơ thể họ nhẹ đi rất nhiều, nhẹ như lông hồng. Chỉ cần động niệm là có thể rời khỏi mặt đất. Quy tắc của thế giới Hạo Thiên đè nén người tu hành vô số năm đã không còn tồn tại. Những người tu hành đã có được sự tự do thực sự. Người ở cảnh giới bất hoạt bỗng chốc động huyền. Người ở cảnh giới động huyền nhìn lên ngàn sao, thấu hiểu thiên mệnh. Những đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh thì dễ dàng bước qua ngưỡng cửa kia. Nhân gian mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ không ngờ vừa có được tự do đã phải nghênh đón trận chiến sinh tử rồi. Tuy nhiên không ai sợ hãi, vì cảm giác tự do này thực sự là quá tốt, xứng đáng để họ chiến đấu. Hơn nữa họ có lòng tin sẽ chiến thắng mọi kẻ thù từ bên ngoài. Vô số người tu hành chuẩn bị chiến đấu, nhưng họ không có cơ hội ra tay, ngay cả thiết kiếm của Quân Mạch cũng không có cơ hội. Đại dương đối diện với hành tinh, lục địa đối diện với vũ trụ sâu thẳm. Ở vị trí của những người tu hành có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao và gương mặt thực của mặt trăng. Với nhãn lực của họ, họ thấy rõ đó là một khối cầu bằng đá, bề mặt bằng phẳng đến cực điểm, phản xạ ánh sáng từ phía sau đại địa, hoàn mỹ vô cùng. Hoặc không nên gọi là ánh trăng, mà nên gọi là mặt trăng. Vầng trăng ấy đã chặn đứng tất cả thiên thạch. Những tiếng nổ kinh thiên động địa không thể truyền đến mặt đất, nhưng mọi người dường như đều cảm nhận được. Sự va chạm dày đặc và uy lực khủng khiếp như vậy, ngay cả đại tu hành giả vượt qua ngũ cảnh cũng khó lòng sống sót được. Vầng trăng ấy đã gánh chịu mọi sự tấn công thay cho nhân loại, liệu nó có chịu nổi hay không? Không biết bao lâu sau, tiếng va chạm rốt cuộc dừng lại. Mặt trăng không còn hoàn mỹ nữa, trên đó đầy những hố thiên thạch và nham thạch phun trào, tạo nên những vùng sáng tối nhấp nhô. Mặt trăng giờ đây trông xù xì, thậm chí có chút xấu xí, nhưng trong mắt của mọi người vẫn hoàn mỹ như trước. Nó đã lặng lẽ bảo vệ nhân gian nghìn năm, sau này chắc hẳn cũng sẽ vạn năm, vạn vạn năm lặng lẽ bảo vệ như vậy. Đêm kết thúc, bình minh đến, ánh mặt trời chậm rãi mọc lên từ phương đông, bầu trời lại xuất hiện, vẫn xanh thẳm như cũ, nhưng có thêm cảm giác khác lạ không lời nào tả xiết. Đúng vậy, bầu trời này rộng mở hơn, phía sau nó là không gian vô tận. Cảm giác này quả thực là không tệ. Quan chủ nhìn Ninh Khuyết hỏi. Nhưng con người đã không còn giống trước kia. Nhân gian liệu có còn là nhân gian mà chúng ta quan tâm hay không vậy? Nơi con người sinh sống chính là nhân gian, không phải sao? Tiểu Độ cho rằng người tu hành đến trình độ nhất định sẽ không còn là người, là phi nhân. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Ta cho rằng người tu hành chính là siêu nhân. Siêu nhân sao? Đúng vậy, giống như thế giới cần thay đổi vậy. Nhân loại cuối cùng cũng cần tiến hóa. Ta không cho rằng đây là chuyện xấu gì. Tin rằng tổ tiên loại dưỡng khi xưa cũng nghĩ như vậy đó. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng xuất hiện một vệt trắng thẳng tắp. Hắn nhìn rõ, khởi điểm của vệt trắng đó là một người tu hành mặc trường bào màu lam, lúc này bị ánh mặt trời nhuộm thành màu đỏ. Quan chủ trầm ngâm. Đó là một tán tu của Lương Quốc, cảnh giới rất bình thường. Ninh Khuyết nhìn vệt trắng đó bay ra khỏi từng khí quyển, hướng về phía vũ trụ bao la. Hắn mỉm cười. Ngay sau đó, hàng ngàn vệt trắng khác từ mặt đất bay lên, hướng về ngoài từng khí quyển. Mỗi vệt trắng đó là một người tu hành, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Nhân loại đã bắt đầu hành trình mới của mình. Có chút ý gì? Quan chủ bình thản nói, sau đó hóa thành vô số điểm sáng, tan biến vào cơn gió sớm đầu tiên của từng thế giới. Ninh Khuyết biết rằng, ngay từ khi cục sáng trong suốt xuyên qua cơ thể quan chủ, thì hắn đã chết rồi. Những gì đối thoại lúc trước chỉ là ý thức mà hắn dùng cảnh giới cực cao cưỡng ép lưu lại. Vì hắn lo lắng, hắn muốn xem từng thế giới này liệu có thể tồn tại trong vũ trụ hay không. Muốn xem nhân loại liệu có thể tiếp tục kéo dài hay không. Cuối cùng hắn cảm thấy có thể nên đã ra đi. Quan chủ có họ nhưng không có tên. Ông ta tên là Trần Mỗ. Chữ Mỗ trong đó có nghĩa là kẻ nào đó, là một người có thể gặp ở bất cứ đâu trong nhân gian. Ông ta đại diện cho một phần của nhân loại. Ninh Khuyết nhìn về một góc bầu trời, nơi mặt trăng đang dần bị nắng sớm che lấp. Phu tử đại diện cho một phần khác của nhân loại. Dưới chân đầu sơn, Trần Bì Bì quỳ lạy sát đất, ánh mắt bình lặng. Đường Tiểu Đường cũng quỳ xuống bên cạnh gã. Không có vĩnh dạ, nhân gian ngày càng lạnh. Đó là hơi lạnh từ bên ngoài thế giới đang xâm nhập. Như vậy xem ra dù có phu tử hay thư viện hay không, thế giới này rốt cuộc cũng không thể mãi mãi cô độc. Ánh nắng chan hòa, tuyết trên đỉnh núi dần tan thành những dòng suối nhỏ chảy về phương nam. Cỏ dại có thể mọc tràn lan trên hoang nguyên, nhưng cũng mang lại nguồn nước tưới tiêu cần thiết. Dư Liêm đã ngồi ôm đại sư huynh trên vách đá rất nhiều ngày. Nhiều ngày sau, thương thế của đại sư huynh đã lành, nàng mới buông huynh ấy ra. Đại sư huynh đã trở thành người bình thường, muốn khôi phục lại cảnh giới năm xưa không biết phải mất bao nhiêu năm, hoặc có lẽ vĩnh viễn không có ngày đó. Con bò già rời khỏi Tây Lăng, kéo chiếc xe gỗ đứng đợi dưới vách đá. Đại sư huynh đi đến bên xe, mở bầu rượu cuối cùng mà lão sư để lại, cẩn thận nhấp một ngụm rồi thỏa mãn thở dài. Huynh ấy thực sự rất thỏa mãn đến mức muốn đổi tên thành Lý Mãn Mãn. Sư muội, hẹn gặp lại. Lão sư nhìn Dư Liêm ung hòa mà nói. Dư Liêm vén rèm xe ngồi vào trong. Đại sư huynh hơi ngạc nhiên chỉ vào một vệt trắng trên bầu trời. Muội không muốn đi xem thử sao? Bây giờ ở nhân gian, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một vệt trắng, nghĩa là một người tu hành đã rời đi. Tu hành không phải món quà hậu thiên ban cho con người, mà là ý nguyện của con người. Người tu hành luôn muốn biết nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Một đại tu hành giả như Dư Liêm đương nhiên không ngoại lệ, cũng chẳng hề sợ hãi vũ trụ hung hiểm bên ngoài. Dư Liêm mất kiên nhẫn mà nói. Trên sông không có nắp, muốn nhảy cầu tự tử lúc nào cũng được. Bây giờ trời cũng không có nắp, muốn bay vào lúc nào chẳng được, dội gì chứ? Đại sư huynh nghĩ ngợi rồi gật đầu. Cũng có lý ha. Huynh định đi đâu? Ta muốn đi vòng quanh tân thế giới này một phen, xem có thể trở về chủ cũ hay không. Lão sư và tiểu sư đệ đều nói vậy, nhưng cũng nên có người đi thực chứng một lần chứ. Vậy thì mất nhiều thời gian lắm. Lão hoàng già rồi, đi chậm là khó tránh khỏi mà. Con bò già quay đầu nhìn hai người một cái, chẳng buồn để tâm. Dư Liêm nói: Rất tốt. Tốt ở chỗ nào? Dư Liêm không đáp. Bốn chữ thời gian rất dài kia chính là điều tốt nhất. Xe trâu kẻo kẹt đi về hướng Tây. Có một ngày đi ngang qua một nơi tên là Hàm Cốc, xe trâu bị một lão nhân đạo môn ngăn lại. Lão nhân quỳ trước xe khóc lóc thảm thiết, nói rằng tình yêu đạo môn đã theo cái chết của quan chủ và sự sụp đổ của thần điện mà tiêu tan. Sách trong hang núi thư viện cũng bị hủy trong một đêm, khẩn cầu đại tiên sinh để lại chút pháp môn cho đạo môn. Những đạo nghĩa mà lão cầu không phải là thứ mà Trần Bì Bì hay Diệp Hồng Ngư có thể truyền dạy, chỉ có thể cầu xin các đại tiên sinh. Đại sư huynh trầm mặc một lát, chuẩn bị viết lại sách theo yêu cầu của lão. Dư Liêm mới hỏi: Sư huynh định viết bao nhiêu quyển? Đại sư huynh thành thực mà đáp: Đại đạo 3000, viết 3000 quyển là hợp lẽ rồi. Vậy thì viết đến bao giờ? Mấy hôm trước nghe nói trong đầm lầy có cá mẫu đơn, không đi nhanh e là bị con lừa đen lão hắc ăn sạch mất đó. Để muội viết cho. Nàng vốn là tông chủ ma tông, cũng là đại địch của đạo môn, nhưng mà trong 23 năm ở thư viện, nàng đã đọc không biết bao nhiêu điển tịch đạo môn. Đại sư huynh biết rõ tài năng của nàng nên không phản đối. Ta nói, ông ghi lại. Dư Liêm bảo, lão nhân đạo môn không dám phản đối, vội vàng cầm bút mực chăm chú lắng nghe. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Thời gian một lát sau. Hết rồi hả? Hết rồi. Mới có 5000 chữ. Chẳng lẽ không đủ sao? Huyền diệu khó giải thích. Tam tiên sinh à, vậy thì quá huyền diệu. Giáng sinh ngu muội thực sự là xem không hiểu được. Xem không hiểu thì cứ từ từ mà xem. Xe trâu tiếp tục đi về hướng Tây. Nghe nói phía trước có cá mẫu đơn, con bộ già rốt cuộc cũng có chút tinh thần. Đại sư huynh nhìn Dư Liêm mỉm cười, ánh mắt Dư Liêm bình lặng. Đại sư huynh bật cười, Dư Liêm cũng cười theo. Từng thế giới và cựu thế giới thực ra không có quá nhiều khác biệt. Ai thích ăn cá mẫu đơn thì vẫn ăn, ai thích động dục vẫn cứ động dục. Ngũ sư huynh và bác sư huynh vẫn quen ở hậu sơn đánh cờ, Tây Môn và Bắc Cung vẫn thích gây đàn thổi tiêu bên hồ kính. Vì họ cảm thấy thế gian chẳng có ai đủ tư cách nghe âm luật của mình, tri âm vẫn chỉ có nhau. Vương Trị đi Nguyệt Luân Quốc, nghe nói có gặp Hoa Si, còn có chuyện gì xảy ra hay không thì chẳng ai biết. Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường ở lại Tây Lăng Thần Điện, Quân Mạch và Thất Sư Tỷ đi đến nơi rất xa. Trình Hoàng Nguyên Phị Nhiêu vẫn lưu truyền truyền thuyết về huynh ấy, chẳng ai biết thiết kiếm của huynh ấy đang giảng đạo lý ở chỗ nào. Thư viện vẫn là thư viện đó, Trường An vẫn là tòa thành đó, Hồng Tụ Chiêu dựa do Tiểu Thảo quản lý, Đường Đế chính thức đăng cơ, Lý Ngự ẩn cư trong Thanh Cung hiếm khi lộ mặt, Thượng quan Dương Vũ trở thành vị tể tướng xấu xí nhất lịch sử. Vợ chồng Tăng Tĩnh uống chén trà đó nên chắc chắn sẽ sống thọ trăm tuổi. Tiếng chuông chùa Vạn Nhạn vẫn vang vọng xa xăm. Trong nhà của Triệu Tiểu Thụ tại ngõ Xuân Phong Đình tràn ngập tiếng cười nói. Triệu lão thái gia ngày hôm nay nhận Trương Tam Lý Tứ làm nghĩa tử, bộ ba chạy gỗ nổi tiếng Trường An nay đã chính thức thành người một nhà. Huynh đệ trong bang ngồi ở sảnh phủ nghe hát, các phu nhân ngồi ở phòng khách cắn hạt dưa, còn Triệu Tiểu Thụ thì đứng ở trong vườn im lặng nhìn bầu trời đêm. Hai tháng qua lại có thêm mười mấy người tu hành ra đi. Nghe nói bây giờ có một cách gọi chuyên môn, gọi là phi thăng. Triệu Tiểu Thụ nghĩ đời này mình khó lòng thấy được cái phong cảnh bờ bên kia, thân sắc hơi u ám. Đúng vậy, thế giới bây giờ đã có mặt trăng, theo sự tròn khuyết của ánh trăng mà tính ngày tháng. Bên ngoài phủ họ Triệu, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi về hướng ngõ 47. Khó khăn lắm mới nói Trần Bì Bì lại luyện thêm một viên thông thiên hoàng, sao huynh lại lén bỏ vào chén trà ông ấy chứ? Huynh không sợ ông ấy đổ chén trà đi sao? Người khác mời trà có lẽ lão sẽ đổ đó, nhưng là nàng để mũi mời trà, lão làm sao không uống chứ? Trên đời này có mấy ai đủ tư cách để hạo thiên chăm trà cho mình đâu. Tuy lão gia hỏa đó luôn thích trà vẻ tiêu sái, nhưng đừng quên câu danh ngôn của lão nga: trời nếu dung ta, ta liền có thể sống mà. Nghe chưa, câu đó là dành cho nàng đó, cực kỳ khách khí nga. Cũng có lý, nhưng tại sao hôm nay nhất định phải là thiếp chăm trà? Bởi vì bác bị trứng năm đó, coi như ta nợ lão. Vẫn có lý. Nam nhân của nàng lúc nào mà không có lý chứ? Chàng cũng đâu phải nhị sư huynh. Nè, có thể đừng nhắc đến cái gã máu lạnh vô tình cục một tay đó được hay không vậy? Cuộc đối thoại trong xe cứ như vậy tiếp tục cho đến khi dừng xe trước cửa tiệm lão bút trai. Ninh Khuyết và Tang Tang bước xuống. Tang Tang vẫn mập mạp như trước, trong lòng ôm một con chó thanh mau. Đứng trước cửa tiệm, Tang Tang nhìn bầu trời đêm mà khẽ hỏi: "Đây chính là thế giới mà chàng từng kể sao?" "Chắc chắn là nói rồi." "Sao chàng chắc chắn như vậy chứ?" "Bởi vì có mặt trăng nè." Câu nói này thực ra rất vô lý, nhưng đệ tử thư viện chẳng phải đều như vậy sao? Tang Tang hỏi tiếp: "Thiên địa nguyên khí của thế giới này đang dần thoát ra ngoài, một ngày nào đó sẽ cạn kiệt. Chàng có nghĩ sau ngày đó phải làm sao không?" "Ta nghĩ tới lúc đó mọi người có lẽ đã rời khỏi nơi này rồi." "Có nỡ không? Đây là nhà của chúng ta mà." "Hành trình của nhân loại vốn dĩ phải ra biển sâu mênh mông." "Nhưng bao nhiêu người đã sống ở đây, nếu không để lại chút dấu vết nào, chẳng phải rất đáng tiếc sao?" "Phong lưu rốt cuộc cũng bị gió táp mưa sa cuốn đi. Kiến trúc dù kiên cố đến đâu, chữ viết dù khắc lên đá cũng bị thời gian phong hóa mà. Nhưng ta nghĩ chắc chắn sẽ có những thứ thuộc về tinh thần được lưu lại. Có lẽ vô số năm sau, nơi này lại xuất hiện một nền văn minh mới. Trong văn minh đó, lão sư, quan chủ hay đại sư huynh đều sẽ trở thành truyền thuyết, thậm chí là thần thoại." "Sẽ có thứ gì đó được lưu lại sao?" "Ví dụ như Khổng Tử nói." Để cửa tiệm lão bút trai, bên trong có một vị khách. Nữ tử đó mặc huyết sắc tại quyết thần bào, không phải Diệp Hồng Ngư thì còn là ai? Diệp Hồng Ngư nói thẳng với Tang Tang: "Ta có vài lời muốn nói với hắn, ngươi đừng có ghen. Ta ăn sủi cảo chỉ chấm xì dầu. Nghe nói bà chủ quán mì chua cây đầu phố vừa được người thưởng cho một thổi vàng sao?" Tang Tang ôm con chó đi vào hậu viện. "Đây là người phụ nữ mà ngươi thà để cả thế giới diệt vong cũng phải cưới cho bằng được sao? Dứt hai đứa con vào phủ đại học sĩ, mình thì ngày ngày ôm con chó lang thang khắp nơi. Vị phu nhân này, phu tử khi xưa có biết hay không chứ?" Ninh Khuyết bất lực nhúng tay, chuyện này thực sự là không cách nào giải thích mà. Diệp Hồng Ngư mới nói: "Vào việc chính, ta đi đây." Ninh Khuyết trầm mặc, dù biết đây là chuyện tất nhiên, lòng hắn vẫn có chút phức tạp. Diệp Hồng Ngư lấy ra một bức thư đưa cho hắn: "Ta đi cùng nàng ấy, đây là thư nàng ấy gửi cho ngươi." Nàng ấy ở đây đương nhiên là Mạc Sơn Sơn. Ninh Khuyết nhận thư, liếc nhìn hậu viện một cái rồi giấu vào trong tay áo. "Ngươi thực sự chẳng có tiền đồ." Diệp Hồng Ngư giễu cợt, Ninh Khuyết mới giận dữ: "Ngươi còn vậy nữa là ta trở mặt thiệt đó ngơ." "Ta đến để giúp ngươi trở mình đây." Ninh Khuyết định dùng thiên hạ khê thần chỉ chọc vào ngực của nàng, nhưng mà Diệp Hồng Ngư bỗng tiến tới ôm lấy hắn. Tay của hắn đặt trên ngực nàng, môi nàng chạm vào môi hắn, rất mềm, rất ấm, rất ẩm ướt, khiến cho người ta muốn hôn thêm. Khi Ninh Khuyết còn đang nghĩ như vậy, Diệp Hồng Ngư đã đứng lại chỗ cũ, nàng nhìn hắn mà không biểu tình. "Đây là hôn hộ Sơn Sơn thôi." "Trừ phi nàng ấy đã hôn nàng trước." "Đó là chuyển đạt tâm ý, không hiểu sao?" "Bảo trọng nha." "Trước kia giới tu hành có câu, sự thăng trầm của hai thế giới không thể tương thông. Nếu có kẻ làm được, đó chính là thánh hiền. Ninh Khuyết, ngươi là thánh nhân." "Còn ngươi là thánh nữ đó." "Ngươi vẫn vô sĩ như năm nào." "Ngươi đã nói vũ trụ rất lớn, gặp lại rất khó, nhưng hy vọng có thể gặp lại ở thế giới khác. Đợi con cái lớn một chút nữa, giải quyết xong mấy chuyện phiền phức của đại sư huynh và tam sư tỷ, chúng ta sẽ đi." "Hai người các ngươi ngay đến bế con còn chẳng biết, sao cứ lấy đó làm cớ chứ?" "Nà, hay là hung hổ Sơn Sơn thêm hai cái nữa đi, hay là để ta hung ngươi lại một cái ha." Người không nên đi thì đều đã đi, người nên đi thì ở lại. Ninh Khuyết ngồi bên giường nhìn sắp thư dày trong hộp, lặng lẽ suy nghĩ. Tang Tang nhìn hắn, thân sắc hờ hững: "Ai là người không nên đi, ai là người nên đi, tại sao?" Ninh Khuyết bây giờ mới phản ứng lại, hắn nghĩ gì nàng đều biết. Hắn đột nhiên cảm thấy ngày tháng thế này thực chẳng thú vị, chủ yếu là quá thiếu sự riêng tư, lại còn dễ gây sự hiểu lầm. Quả nhiên, hôm nay ở phủ họ Triệu, chàng nhìn tiểu cô nương trên sân khấu rồi nghĩ cái gì? Chàng tưởng rằng ta không biết sao? Dòng eo đó thật mảnh, thiệt non, thiệt mềm. Chàng thích đi mà sờ đi. Bây giờ tiểu thảo quản lý Hồng Tụ Chiêu, lệnh cấm của giảng đại gia năm xưa không còn hiệu lực nữa rồi. Chàng thích thì cứ tự nhiên. Ta bảo tiểu thảo chọn cho nàng một cô nương nổi tiếng nhất. Tang Tang con chó, lải nhải không ngừng. Thôi thôi thôi thôi, đủ rồi. Ta chỉ thầm khen eo của người ta mảnh câu vậy thôi, đụng chạm gì đến nàng đâu. Ý của chàng là chê eo ta thô chứ gì? Ninh Khuyết khổ sở, không biết giải thích như thế nào, đành đánh liều mà lớn tiếng nói: Chuyện đó có liên quan gì đến eo hay không chứ? ta là đang trách nàng bây giờ không chịu nấu cơm, không chịu lau bàn, không chịu bưng nước rửa chân cho ta nữa chứ. Không chịu tiết kiệm tiền, ngày nào cũng tiêu tiền, ngày nào cũng ôm con chó đi chơi, hơi tí là bày ra bộ mặt hờ hững. Nàng phải nhớ kỹ nha, nàng bây giờ là vợ của ta, không phải hậu thiên đại lão gia gì đâu. Tang Tang bực khóc. Ninh Quyết, chàng gạt muội. Ta gạt chỗ nào? Ngày đó ta nói không hầu hạ chàng nữa, chàng bảo sau này sẽ hầu hạ ta mà. Đúng vậy, đó là câu nói đầu tiên nàng nghĩ đến vào khoảnh khắc thế giới cũ và thế giới mới giao nhau. Có lẽ đó thực sự quan trọng với nàng. Thường kỳ là từ ngày đó, Tang Tang thực sự quên sạch cách làm việc nhà. Ninh Khuyết quan sát hồi lâu mới nhận ra nàng không hề lừa mình. Tang Tang đã trở thành một phu nhân chỉ biết ôm con chó đi dạo, cho nên lúc trước hắn mới không biết giải thích thế nào với Diệp Hồng Ngư. Hắn thở dài. Thì cũng phải đi học lại một chút chứ. Tang Tang chẳng thèm nghe, vẫn đau khổ. Chàng chơi eo ta mập. Ninh Khuyết trầm mặt rất lâu, thấp giọng nói. Được rồi, ta thừa nhận là có một chút. Ta cứ tưởng sau khi sinh con, nàng sẽ gầy lại, ai mà có ngờ. Tang Tang quay người đi ra ngoài, Đình Khuyết đứng dậy lo lắng mà hỏi. Nàng đi đâu vậy? Ta đi phủ học sĩ. Nàng còn dám bỏ nhà đi hả? Ta đánh chết nàng thiệt á. Đình Khuyết nổi giận, vơ lấy cây sào phơi đồ trong sân định khởi nghĩa. Nhưng Tang Tang không để tâm, cứ như vậy đi ra ngoài. Một lát sau tiếng đóng cửa vang lên, Đình Khuyết sững sờ tại chỗ, cực kỳ lo lắng. Vội vàng đi theo quần áo định đuổi theo ngăn lại, nhưng vì quá luống cuống nên mãi không xỏ xong đôi giày. Khi hắn xỏ giày xong ngẩng đầu lên thì thấy Tang Tang đứng ở cửa rồi. Nàng vừa lau nước mắt vừa nói. Ninh Khuyết, chàng có đói hay không vậy? Ta nấu mì cho chàng ăn nha. Nàng căn bản không hề rời đi, nàng chưa bao giờ rời đi. Ninh Khuyết tiến tới nắm tay nàng đi vào bếp. Hắn bắt đầu dạy nàng lại từ đầu cách nấu cơm, cách thái hành, cách đập trứng. Giống như rất nhiều năm về trước, việc này cũng không khó gì, phải không? Như vậy cũng rất hạnh phúc mà, đúng không? Ánh trăng chiếu rọi từng thế giới, chiếu vào tiệm lão bút trai. Trên tường viện có một con mèo già đang lười biếng nằm sưởi nắng. Vậy là đã hết cái tập cuối cùng của bộ truyện Ninh Khuyết rồi. Đa tạ các vị đạo hữu đã luôn đã theo dõi cái bộ truyện này nha. Thì mong các vị đạo hữu hãy luôn tiếp tục lát ở những bộ truyện tiếp theo nha. Đa tạ các vị đạo hữu, hẹn gặp lại.